Chúng ta lần này không đánh lại bán thần tước cũng vậy, còn có Huyền Vũ, tam đại thánh thú tràn đầy quyết tâm, căn bản không có một tí ý muốn lui lại, tự hồ không chết trận thì không bỏ qua. Vậy mà chặn được Ướng Thần hừ lạnh, nhìn tam đại thánh thú ngăn cản một chiêu của hắn, lộ ra sát ý. Sau vài phút, bán thần trực tiếp động thủ, lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ tam đại thánh thú, muốn đồng thời giết chết chúng. Vẻ mặt của Cổ Trần đanh lại, trong mắt lóe lên dữ tợn, trong mi tâm lóe ra một tia sáng, linh hồn thể bỗng nhiên chui vào một thi thể đáng sợ. Đó là một thần thi, linh hồn thể trực tiếp làm chủ thần thi, có thể phát huy ra một phần sức mạnh của thần thi, đủ để chống lại bán thần. Đây chính là át chủ bài thực sự của Cổ Trần, một bộ thần thi, hắn vẫn luôn lấy máu, luyện hóa, nuôi dưỡng, để duy trì đủ sức sống và chiến lực thần thiện. Tại đối mặt với bán thần, rốt cuộc phải lộ ra át chủ bài này, hắn tin rằng lần này bại lộ, chắc chắn sẽ thu hút nhiều ánh mắt của bán thần. Nhưng không thể không làm vậy, bởi vì đối mặt bán thần đã không có cách nào thời khắc mấu chốt, một khí tức mạnh mẽ quét tới, đánh tan thần uy mênh mông, ý chí cường đại đánh tới. Tiếng nổ vang lên, bán thần lại bị chấn lui ra ngoài, bay ra ngoài mấy ngàn thước mới dừng lại. Cả mọi người giật nảy mình, rung động ngây dại nhìn một màn trước mắt. Kẻ nào? Bán thần giận dữ gào thét, trong mắt lộ ra thần quang, rơi vào một nơi. Khinh người quá đáng, coi nhân tộc ta không có người à? Chỉ nghe một giọng nói rắn rỏi tức giận truyền đến, một mảnh hoang khâu quả thiên hoang chi địa trong nháy mắt nổ tung, từ bên trong phát ra một khí tức kinh khủng, khiến các bên đều kinh sợt. Luồng thần uy cuồn cuộn và khí tức mạnh mẽ quét tới. Đây là khí tức thật mạnh. Cường giả nhân tộc. Trong hư không chiến trường, cường giả các phe thậm chí cả cấm khu đều sôi trào, tất cả đều phải giật mình trước khí tức đáng sợ này. Có sinh vật cấm kỵ hiện ra, cách xa trên không nhìn qua, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Hiển nhiên khí tức này gây chấn động sâu sắc cho cường giả các phương, ngay cả sinh vật cấm kỵ đều cảm thấy uy hiếp và áp bách mạnh mẽ là khí tức của nhân tộc, một khí tức cực kỳ mạnh. Chí cường giả nhân tộc. Bán thần vẻ mặt khẽ biến, hô lên, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm một góc của thiên hoang chi địa, một khí thế kinh thiên bùng ra từ trong một ngọn núi hoang vu. Khí thế kia bàn bạc lộ ra một khí tức chí cường vô địch. Mắt của tất cả mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy bên trong hoang khâu hoang tàn, có một bóng người tiều tụy chậm chạp bò ra từ trong bùn đất. Y già. Già rồi, suýt chút nữa không trèo ra khỏi mộ được. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1656. Một giọng nói già nua truyền đến, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn bóng người tiều tụy bò ra từ phần mộ hoang khâu. Đó là một người già cỗi, cả người trông rất tàn tạ, như thể sắp chết bất cứ lúc nào. Chí Tôn. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, tam đại thánh thú đều trợn to mắt, nhìn bóng người tiều tụy bò ra từ trong mộ hoang, vô cùng kinh ngạc. Không chỉ bọn họ, mà cường giả bách tộc, thậm chí thần tộc đều bị sốc, hoảng sợ nhìn người nọ. Là chí tôn của tộc ta. Bái kiến tôn giả. Trong lúc nhất thời, cường giả nhân tộc các phương đều phấn khởi, kích động, đều hành lễ với bóng người tiều tụy kia. Trong mắt hiện lên sùng bái và ngưỡng mộ mãnh liệt. Là cường giả mạnh nhất thuộc nhân tộc, một vị chí tôn đã xuất hiện. Làm sao có thể? Nhân tộc làm sao có thể còn có chí cường giả tồn tại chứ? Không phải đều đã chết sao? Bán thần vừa kinh vừa sợ, tiếng gầm gừ truyền khắp nơi, đánh thức tất cả mọi người. Trái tim mọi người thắt lại, ai cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi thật sâu, một loại áp bách và chấn nhiếp, uy thế ngập trời đến từ vị chí cường giả của nhân tộc. Chí Tôn. Cổ Trần hai mắt trợn to, lộ ra vẻ kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chí Tôn, nhân tộc, thật sự còn tồn tại chí cường giả sao? Bóng người tàn tạ kia bò ra khỏi mộ hoang, chậm rãi đứng dậy, một khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, khuấy động hỗn độn khắp nơi, dẫn đến rung chuyển cực lớn. Gương mặt lão già nua, toàn thân da bọc xương, khoác một cái áo tang, lại mang đến cho người khác một cảm giác mạnh mẽ không gì địch nổi. Thân ảnh lão nhân lóe lên, đánh nát hư không hỗn độn, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt mọi người, khí tức cường đại quét tới, tạo một cảm giác khí phách vô địch trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn chí tôn, chí cường giả nhân tộc xuất hiện. Không thể nào. Thạch tộc bán thần kinh hãi hét lên, không tin những gì mình thấy trước mắt, nhân tộc làm sao còn có chí cường giả sống sót. Hắn nhìn chòng chọc vào lão nhân trước mặt, hừ nói, chí cường giả nhân tộc không phải đều đã ngã xuống trong trận chiến thần tộc sao? Bản tôn không tin, chết đi. Bán thần hét lớn một tiếng, tập trung một thân bán thần chi lực quét tới, muốn giết chí cường giả nhân tộc già cỗi sắp xuống lỗ này. Lão giả nhẹ nhàng đánh ra một chưởng,

Một quyền xuyên qua, bán thần tinh hải cúi đầu, nhìn thấy trái tim của mình bị một đấm của đối phương đánh xuyên qua, thần huyết trào ra. Bán thần kêu thảm một tiếng, đang muốn lui lại. A! À. Kết quả lão giả thuận thế một chưởng chụp tới trán của hắn, một chiêu này nhanh chuẩn ác, lực lượng mạnh mẽ nếu như đánh xuống chắc chắn sẽ nổ tung đầu. Huyết thần, chí cường giả nhân tộc xuất thế, ngươi còn không ra. Trong lúc nguy cấp, thạch tộc bán thần bỗng nhiên rít lên đinh tai nhức óc cả mọi người căng thẳng trong lòng, sắc mặt cũng thay đổi. Chí cường giả nhân tộc nhíu mày, khuôn mặt tiều tụy bỗng nhiên quay đầu lại lộ ra vẻ kinh ngạc quả nhiên, ngay sau đó có một khí tức ngập trời bùng nổ, thần uy vang vọng, một biển máu xuất hiện trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Huyết tộc. Lão nhân ốm yếu hai mắt lóe lên ánh sáng mạnh mẽ. Hắn nhìn chằm chằm biển máu cuốn tới, kinh ngạc không thôi, khí tức bên trong kia phi thường cường đại, không hề yếu hơn thạch tộc bán thần trước mặt đang cùng hắn chiến đấu kịch liệt, hiển nhiên lại là một bán thần. Lại thêm một bán thần. Bên phía nhân tộc, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước tam đại thánh thú biến sắc, lộ ra biểu cảm kinh hãi, hôm nay làm sao vậy, vì sao đột nhiên nhảy ra tới hai bán thần. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1658. Trước đó có thạch tộc bán thần thì thôi đi, có một chí cường giả nhân tộc, nhưng vị chí tôn đã già này, cả người gần như rệu rã, sức một người đối chiến với một bán thần còn có thể đối phó được. Nhưng bây giờ lại tới một bán thần nữa, chơi kiểu gì đây? Nhân tộc, còn có chí cường giả sống sót sao? Biển máu ngập trời, từ bên trong truyền ra một giọng nói lãnh đạm, uy nghiêm, một thân ảnh huyết sắc to lớn hiện lên trước mắt mọi người. Hắn chính là một huyết thần của huyết tộc, là huyết tộc cường giả đặt chân vào lĩnh vực thần thoại, cũng là bán thần nhài đại bán thần một trước một sau, bao vây chí cường giả nhân tộc. Chết tiệt, vậy mà lấy nhiều khi ít. Huyền Cơ nhìn tình huống trước mắt, không nhịn được lửa giận ngút trời, đáng tiếc, không có cách nào giúp được. Nhân tộc bên này chỉ có một lão chí tôn sắp chết bò ra từ phần mộ, bây giờ, liệu hắn có thể đối phó với hai bán thần hay không? Tiền bối, ta tới giúp ngươi. Đang lúc vô số nhân tộc đang đau buồn phẫn nộ, một giọng nói truyền tới, mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra. Nhân hoàng. Huyền Cơ vừa nhìn thì suýt chút nữa ngất xỉu, nhìn thấy cổ trần bay lên không liền ngẩn ra, không chỉ riêng hắn, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn cổ trần, lộ ra vẻ ngạc nhiên, người ta bán thần đánh nhau một thằng quắc như ngươi tham gia trò vui làm gì. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi lên trên người thanh niên vọt lên trời, người tới chính là cổ trần. Người trẻ tuổi, không tồi. Lão chí tôn hai mắt sáng lên, đánh giá cổ trần, lộ ra một chút khen ngợi. Người tuổi trẻ bây giờ, có thể có được khí phách này đã không nhiều lắm, đối mặt với hai đại bán thần, chỉ là một thanh niên thánh nhân cũng dám bước ra chiến thể nói, cổ trần vừa xuất hiện, lập tức thu hút vô số tầm mắt. Thanh niên nhân tộc yếu ớt, không biết trời cao đất rộng, chết đi. Bán thần huyết tộc ánh mắt lạnh lẽo, hai đạo huyết quang bắn ra, muốn giết chết thanh niên nhân tộc cổ trần cuồng vọng này. Trần ngẩng đầu. Trong mắt cũng bắn ra hai tia thần quang, đó là hai luồng thiên khiển chi quang, đánh vào quang mang huyết sắc. Hai lực lượng va chạm nhau đang xen, cuối cùng chôn vùi trong hư không, xé mở một vùng lớn hỗn độn, khiến vô số người ngây ngẩn. Không thể nào! Làm sao có thể như vậy? Cường giả các phương chấn kinh, sợ hãi, ai nấy đều không thể tin được nhìn cổ trần, một thanh niên, cùng lắm chỉ là thánh nhân thôi, tại sao có thể ngăn cản ánh mắt tấn công của bán thần? Kia là bán thần đấy, cho dù là một ánh mắt, cũng đủ để nghiền nát một thánh chủ, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Thế mà cổ trần lại chặn được, hơn nữa còn là vẫn dùng ánh mắt trong lúc nhất thời, khắp nơi các cường giả rơi vào yên lặng, dạy ra bán thần huyết tộc cũng sửng sốt, kinh ngạc nói, vậy mà chặn được, xem ra ngươi cũng có một tí bản lĩnh, khó trách cuồng vọng như vậy. Có điều cũng chỉ là một thánh nhân, phất tay là có thể diệt, ngươi lại dám khiêu khích thần uy. Bán thần huyết tộc dâng lên sát ý. Nói xong hắn một tay kết ấn, huyết quang vô tận ngưng tụ thành một biển máu, ầm ầm nện về phía cổ trần. Chí tôn nhìn thấy thế, đang muốn xuất thủ ngăn cản, kết quả bị thạch tộc bán thần đã khôi phục như cũ ngăn trở, chậm một bước, cuối cùng không kịp ứng cuối một chưởng kia, cổ trần rơi xuống từ hư không hỗn độn, đập mạnh xuống nền đất, huyết sắc vô tận bùng nổ tạo thành một chưởng ấn to lớn. Hiện trường hoàn toàn im ắng, tất cả mọi người nhìn chưởng ấn sâu không thấy đáy kia sững sờ. Thế này là xong rồi à? Không ít người ngạc nhiên. Ngây người, sao mà mới đầu trâu bò dữ dội, chớp mắt đã bị một bàn tay đập chết, khiến người ta cạn lời. Lão chí tôn sững sờ, sắc mặt nặng nề, trong lòng trào lên cơn căm giận ngút trời, nhìn cổ trần lại bị đánh chết ở trước mắt, làm sao có thể không tức giận. sâu kiến chính là con kiến, không chịu nổi một kích tộc bán thần cười một tiếng khinh thường, quay đầu nhìn về phía lão Chí Tôn, sát ý tràn ngập, huyết quang lượn lờ toàn thân tản ra dao động pháp tắc cường đại. Lão già kia, ngươi cũng đã sắp chết, lại còn bò ra, đúng lúc chém chết ngươi hơi bán thần nói xong, trên thân phát ra thần mang sáng chói, thần uy cuồn cuộn, hai đại thần quốc cùng nhau phủ xuống, phong tỏa hết thảy lão Chí Tôn mặt mày bình tĩnh, trên gương mặt tiều tụy xẹt qua một tia quyết đoán, huyết khí trong cơ thể giống như núi lửa phun trào, ầm ầm bao phủ, kinh động đất trời. Đi chết đi! Đột nhiên hét lên một tiếng, hai đại bán thần cùng nhau động thủ, đánh về phía vị lão Chí Tôn nhân tộc kia. Đúng lúc này, trên mặt đất có bóng người vọt lên, uy áp mạnh mẽ bạo phát, trong nháy mắt đánh lên trên người huyết tộc bán thần. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1659. Một đòn kia quá nhanh, đến mức bán thần cũng không kịp né tránh, cứ vậy mà chịu một đòn, phun máu đập vào một ngọn núi phía xa. Tiếng nổ lớn vang lên, ngọn núi sụp đổ bụi đất bốc lên ngập trời. Biến cố xảy ra đột ngột khiến vô số cường giả kinh hãi. Dương mắt nhìn về bóng người đột nhiên xuất hiện trong hư không gường nọ toàn thân bùng lên hắc quang, thần uy mênh mông, thuần túy, vô thượng, cường đại, chính xác là uy áp của thần linh. Thần linh! Thạch tộc bán thần kinh ngạc kêu lên, trừng lớn hai mắt nhìn bóng dáng như thần linh trước mặt, tản ra uy áp thần linh thực sự là thần thi. Lão Chí Tôn hết sức kinh ngạc, đánh giá thần thi này, trong mắt hiện lên tinh quang, dáng vẻ rất ngạc nhiên. Một bộ thần thi, mà làm chủ bên trong lại không phải chính thần thi. Mà chính là một linh hồn khác, chiếm lấy thần thi khống chế thần thiều khiển thần thi tự nhiên chính là Cổ Trần, còn thân thể của hắn, đã mượn nhờ ẩn giấu dưới một chưởng của huyết tộc bán thần nơi xa, một tiếng nổ vang rền, đất đai nổ tung, một đạo huyết quang vọt tới huyết tộc bán thần vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, tức giận nhìn thần thi trước mặt, liếc mắt là nhìn ra đây là Cổ Trần chiếm cứ thần thi. Huyết tộc bán thần nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân tộc nhỏ bé, dám khinh nhờn thần minh, ngươi lấy trộm thần thi, chắc chắn phải chết than thế cuồn cuộn. Nhưng nhìn trên người hắn có một quyền ấn thật sâu, máu bán thần chảy ra, hiển nhiên vừa rồi đã bị thương. Thần thi. Thì ra là thế. Nhân tộc này giữ một bộ thần thi. Trong chốc lát, cường giả các phương đều lộ ra ánh mắt tham lam, nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào bộ thần thi trên hư không. Cổ Trần lấy được một bộ thần thi, hơn nữa xem ra đã giải quyết bản linh của thần thi, còn chiếm thần thi làm của riêng thi đó, thế nhưng là bảo bối, một nhân tộc nắm giữ. Đương nhiên dẫn tới cường giả, bách tộc, thậm chí thần tộc khắp nơi đều thèm muốn không thôi. Thật đáng tiếc. Lão Chí Tôn bỗng nhiên thở dài một tiếng. Hắn đánh giá thần thi của Cổ Trần, thở dài nói, thần thi này bản nguyên không nhiều lắm, chỉ có thể sử dụng một lần rồi sẽ hoàn toàn bị hủy, ngươi không nên lấy ra, giữ lại còn có thể khôi phục của lão Chí Tôn là Cổ Trần không nên lấy thần thi ra, thứ này, giữ lại từ từ khôi phục, còn có thể thu được vô số bản nguyên thần linh, thần huyết vân vân xem như nội tình một tộc. Nhưng bây giờ lấy ra, không chỉ hấp dẫn sự thèm thuồng của vô số cường giả, càng gây ra sóng gió lớn hơn, thậm chí dẫn tới những bán thần khác cướp đoạt sau trận chiến này, thần thi hơn phân nửa phải hủy. Tiền bối, trước hết giết hai tên bán thần này rồi nói tiếp. Trần điều khiển thần thi, cử động thân thể, linh hồn thể cường đại nhập vào thần thi, vẫn cảm giác được một loại bài xích mạnh mẽ, còn cả hạn chế. Bởi vì không phải thân thể của hắn, hơn nữa muốn khống chế được thần thi không dễ dàng, cấp bậc không đủ. Cho nên chỉ có thể phát huy ra một phần sức mạnh của thần thinh chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ để đánh với bán thần một trận rồi. Giết! Gần như trong tích tắc, Cổ Trần, lão Chí Tôn đồng loạt ra tay, hai người tung ra một quyền, thi triển ra đều là quyền pháp mạnh nhất đại chiến mở ra, hai bán thần, một tộc lão Chí Tôn nhân, một thanh niên nhân tộc lấy thần thi làm vật trung gian triển khai một trận đại chiến có 1-0-2. Tiểu tử, mặc dù có thần thi, ngươi cũng không phát huy hết được thần lực của nó đâu. Thạch tộc bán thần gầm lên. Đánh ra một chưởng. Cổ Trần đối mặt với bán thần, không hề e sợ chút nào, cánh tay vung lên đánh ra một quyền, ngang ngược, đơn giản, nhất lực phá vạn pháp. Quyền chưởng gặp nhau, song phương đều bay ngược ra sau, thân thể thạch tộc bán thần run rẩy, cánh tay răng rắc nứt toát, lại bị đánh gãy cả cánh tay. Mặt hắn chấn kinh, lực lượng chân chính của thần thi này quá mạnh đi, cho dù là Cổ Trần chỉ bộc phát một phần thần lực nhưng vẫn đáng sợ. Kết hợp với nhất lực phá vạn pháp của... Lấy lực lượng pháp tắc thi triển ra quyền ý vô song, đánh đến bán thần cũng khó mà chống đỡ. Bên kia, lão Chí Tôn chủ động cản lại huyết tộc bán thần, đánh đối phương liên tục bại lui, tuy rằng già cả nhưng chiến lực kinh thiệm. Trận chiến này ảnh hưởng đến tâm trí của cường giả bách tộc, ai cũng khẩn trương lại theo dõi trận chiến hết sức chăm chú, không bỏ sót một chi tiết nào. Bán thần, Chí Tôn, thần thi đại chiến, có thể nói là cực kỳ đặc sắc,